pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1640 băng loạn thế giới 13. Ở như vậy một gian nhỏ hẹp phòng khách, hai đám người cứ như vậy lẳng lặng rằng co. Đích xác như A Lê theo như lời, đoàn binh gặp nhau, hai bên đội viên cơ hồ không có người không tay. Mỗi người đều cầm chính mình ở cái này vị diện sở lựa chọn vũ khí. Chính là bởi vì nhiệm vụ vị diện chỉ cho phép chấp hành giả sử dụng một kiện xã khu tự mang vũ khí. Cứng nhắc quy định, Mộng La chiến đội đã vận dụng hai kiện phá vực vũ khí. Này hẳn là bọn họ lớn nhất át chủ bài. Thật là rất có hiểu. Có này hai kiện vũ khí, nguyên bản chiếm ưu thế cửu tiêu các tức khắc bị chuyển vì hoàn cảnh xấu. Cửu tiêu các còn không phải là cậy vào các ngươi năm sao. Lục tinh người tu hành nhiều, chuẩn bị dùng lĩnh vực thủ thắng sao? Biết các ngươi khẳng định phải dùng lĩnh vực làm đòn sát thủ tới khi dễ ta tổn binh hao tướng. Còn không có từ xu hướng suy tàn khôi phục lên Mộng La chiến đội không có cao thủ. Cố tình thể hồ trưởng tôn còn dậu đổ bìm leo quy định hai bên đoàn đội không được mới gia nhập. Chiến đội người tiến vào lần này nhiệm vụ, hoàn toàn phong kín bọn họ tìm kiếm ngoại viện khả năng. Ha ha, chúng ta chính là không thỉnh ngoại viện cũng làm theo diệt bọn hắn lĩnh vực. Như thế nào, chỉ cần đem cửu tiêu các lĩnh vực khắc chế đến gắt gao. Còn lại hai bên cơ bản thế lực ngang nhau. Vân Mộng La tự nghĩ tuy rằng lần trước bị Lâm Tịch cái kia tiểu biểu tạp bị thương bổn hồn nguyên. Chính là bằng nàng hàm răng phùng đều có thể moi ra hai kiện trang bị thực lực. Còn không tin lộng bất quá này bọn quỷ nghèo. Này phải nói là Vân Mộng La cùng Lâm Tịch cùng với A Lê lần đầu tiên chân trình ý nghĩa mắc mưu mạt. Cổ đối diện La một lần ngạnh khiêng, hoàn ra ngõ hẹp vô sỉ vô hạn cuối giả thắng. Không có người chú ý tới. Đường Lâm Tịch phụ trách tát pháo lôi đi Mộng La chiến đội toàn viên cừu hận thời điểm. A Lê trước sau ngây ra như phỗng, mà làm nhiều năm phối hợp ăn ý đồng đội. Ninh Ngưng cùng với Tiểu Ngư hai cái ở nâng cố nén đau đớn cả người vô lực Phương Khiết. Dư lại tắc bất động thanh sắc hoạt động vài cái vị trí. Phi thường xảo diệu đem A Lê che đậy, trong phòng vốn dĩ không gian liền không lớn. Hiện tại một chút tễ 18, 17 cá nhân ngoài ra còn thêm một con mèo. Cho nên cứ việc hai bên không khí trước sau dương cung bạt kiếm. Nhưng là A Lê cứ như vậy lơ đãng bị xem nhẹ rớt. Chờ đến Mộng La chiến đội bên kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi thời điểm. Điện quang chợt lóe chi gian, A Lê đã dẫn theo bọn họ một cái đội viên thuận lợi trở lại chính mình đội ngũ bên này. Mà nguyên bản vẫn luôn ngốc lập bất động cái kia A Lê bỗng dưng hư không tiêu thất. Vân Mộng La nhìn cái kia đội viên cư nhiên bị người nhất chiêu đắc thủ không nói. Cả người đều run như cầy sấy, tức khắc kêu ra một cái tên, lôi đình huyễn hình phù, nhãn lực không tồi, kiến thức cũng thực uyên bác, không sai, chính là lôi đình huyễn hình phù. A Lê đắc ý rào rạt nói. Hiện tại ngoan ngoãn đem ngươi cái kia phá một bức ngoạn ý thu. Nói cách khác, Vân Mộng La không đợi A Lê nói xong liền tức muốn hộc máu đánh gãy nàng lời nói. Ngươi là A Lê. Ngươi còn dám nói ngươi cùng Ngự Tử Ly không quan hệ. Không quan hệ ngươi vì cái gì có hắn độc hữu lôi đình huyễn hình phù. Nhìn đến A Lê trực tiếp thừa nhận sử dụng đồ vật chính là lôi đình huyễn hình phù. Vân Mộng La trong lòng cũng nói không nên lời đến tột cùng là cái gì tư vị. Ngự Tử Ly suy nghĩ cái gì đâu. Một hồi kêu nàng đi Lâm Tịch nhiệm vụ ám sát nàng hơn nữa giam cầm nàng thần hồn. Một hồi lại đem chính mình tỉ mỉ luyện chế lôi đình huyễn hình phù đưa cho A Lê làm nàng tới. Cùng chính mình đối nghịch, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn chỉ là muốn nhìn này đó diệu huyền nữ nhân vì hắn cho nhau tàn sát? Vì muốn xứng đôi Ngự Tử Ly cái này xã khu tam đầu sỏ chi nhất thân phận. Vân Mộng La dốc hết sức lực, mọi cách mưu tính, cuối cùng lại rơi vào cái ủy thân cấp ngũ thúc kết cục. Hoàn toàn mất đi đứng ở Ngự Tử Ly bên người tư cách. Chờ đến nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ nghĩ làm chết Lâm Tịch cùng A Lê này, hai cái làm hại nàng như vậy, kết cục tiện nhân khi Ngự Tử Ly rồi lại chủ động tới tìm nàng, ám chỉ nàng hỗ trợ giết chết Lâm Tịch. Nàng là thật sự không hiểu được người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình làm việc bất lợi hắn liền phải trái lại hỗ trợ Lâm Tịch lại chờ về giết chết chính mình. Bệnh tâm thần cũng không mang theo như vậy chơi hảo đi. Kỳ thật đương Vân Mộng La phi thường chắc chắn nói thứ này là Ngự Tử Ly độc nhất vô nhị có được đồ vật khi A Lê trong lòng cũng thực vô ngữ. Cái này bùa chú chẳng lẽ không phải Khúc lão nhân? Đúng vậy, chính là Ngự Tử Ly tặng cho ta. Ngươi còn không chạy nhanh thu cổ mũi tên. A Lê tự nhiên là biết Vân Mộng La đối Ngự Tử Ly về điểm này tâm tư. Trên thực tế toàn bộ thứ năm khu ai không biết. Vốn tưởng rằng nàng đang nghe đây là Ngự Tử Ly cấp đồ vật sẽ ngoan ngoãn nghe lời đem kia ghê tởm cổ mũi tên cấp thu hồi đi. Phải biết rằng, này truy hồn cổ mũi tên cùng đầu mũi tên chủ tài liệu đều là trùng vực tinh hồn. Hơn nữa cần thiết từ cùng viên tinh cầu tinh hồn luyện chế mới có thể. Mà cùng đầu mũi tên chính là dùng một lần luyện chế ra tới. Một khi đầu mũi tên đánh không có, giá trị chế tạo xa xỉ cung chính là cái phế vật. Chính yếu là đánh ra đầu mũi tên nếu muốn thu hồi. Nhất định phải muốn lại hao phí một cái hoàn toàn mới đầu mũi tên. Nói cách khác, những cái đó cổ trùng mặc kệ ai dính liền sẽ giống như xương mờ u bàn chân chi thư vẫn luôn gặm thực. Ký chủ thần hồn, Vân Mộng La nào đó hiện lên một mặt âm ngoan, xinh đẹp cười, diễm như đào lý, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Dùng một cái tam tinh người tu hành nhiệm vụ thất bại đổi một cái ngũ hành người tu hành đem bị giết hồn, ngươi nói ta lựa chọn cái nào? Nguyên lai ngươi đồng đội mệnh chính là như vậy không đáng giá tiền a. Ta nói Mộng La chiến đội như thế nào thường xuyên đổi mới đội viên đâu. Ninh Ngưng không âm không dương nói. Kỳ thật Vân Mộng La vừa dứt lời, bên người nàng các đồng đội sắc mặt đã có điểm không tốt lắm. Chờ đến Ninh Ngưng nói xong lời nói thời điểm, liền Vân Mộng La sắc mặt đều không tốt. Nàng chính mình đều kỳ quái vì cái gì mỗi lần gặp phải A Lê cùng Lâm Tịch này hai cái tiểu tiện nhân. Chính mình lý trí liền không còn sót lại chút gì, nhưng là lời nói đã nói ra đi. Hơn nữa nàng cũng là thật sự không chuẩn bị cứu cái này đội viên. Bất quá là một chương miễn tử khoán sự, cùng lắm thì trở về nghĩ cách phái mấy cái đơn giản nhiệm vụ cho hắn cũng là được. Giống nhau đoàn đội trăm dạng nhiệm vụ hình thức. Mộng La chiến đội có thể quát tháo thứ năm khu dựa vào trước nay đều không phải đoàn kết hỗ trợ. Bất quá tuy rằng mọi người đều đã thói quen như vậy. Chính là thò tử hồ bi, cái kia bị chảo xui xẻo chứng theo chân bọn họ quan hệ cũng không tính thật tốt. Chính là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ai sẽ hy vọng tổ đội nhiệm vụ gặp nạn thời điểm quán thượng Vân Mộng La loại này liền làm bộ dẫy. Dụa một chút đều không cần đội trưởng. Đặc biệt là hiện tại nhân gia cửu tiêu các bên kia ví dụ liền đặt ở nơi này đâu. Xem bọn hắn là như thế nào đối đãi đồng đội. Khó trách hiện tại nhân gia nhị đội đều đã là ổn định đội ngũ. Liền tam đội đều rất khó đi vào. A Lê cười nhạo một tiếng. Vân Mộng La, người nếu biết đây là lôi đình huyễn hình phù, vì cái gì không biết nó còn có khóa hồn công năng? Ngươi đồng đội hiện tại đã vô pháp sử dụng miễn tử khoán. Không tin ngươi cứ việc làm hắn thử xem. Siêu vẫn luôn run rẩy thật sự đều bị A Lê bắt được. Cái kia đội viên đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt. Liều mạng gật đầu, đích xác, hắn sử dụng miễn tử khoán. Chính là lại không có bất luận cái gì phản ứng. Chính mình vẫn như cũ ở cái này đáng chết nhiệm vụ thế giới. Ngươi thu hồi cổ mũi tên. Ta phóng thích con tin, đại gia toàn đương kim thiên chúng ta ai cũng chưa gặp qua ai. Như thế nào, Mộng La chiến đội người kỳ thật đã đồng ý cái này đề nghị. Còn có cái gì hảo thuyết, đây là tương đương một lần hai bên cho nhau trao đổi con tin mà thôi. Nhưng Vân Mộng La không cam lòng, nàng phá bọn họ lĩnh vực còn trực tiếp đả thương một cái chủ lực đội viên. hơn nữa hai thanh phá vực vũ khí đều là trực tiếp thương tổn thần hồn. Nàng còn có khả năng tiếp tục đánh chết đả thương đối phương những người khác. Chẳng lẽ thật sự bởi vì một cái mới từ nhị đội bị điều đến một đội rác rưởi đội viên cứ như vậy? Thất bại trong gang tấc sao? Lâm Tịch lạnh giọng nói. Ngươi có thể không màng chúng ta bắt được cái này đội viên? Chính là ta đánh cuộc các ngươi tới nhiệm vụ thời điểm mỗi người đều mang theo phân biệt thủy tinh. Đương nhiên, 5.000 điểm công đức đối với ngươi Vân Mộng La loại này bế lên voi chân thổ hào không tính cái gì. Chính là bị thương chúng ta đồng đội, chúng ta liền tính liều mạng nhiệm vụ không làm, cũng sẽ cầm trong tay này khối phân biệt thủy tinh đi giết chết các ngươi mọi người. Ngoặc kép, hết chương.